Vân Thiên Lục Địa, chương 3, 18 cộng mê dụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phá Toái đứng trước cửa phòng mình hơn 30 phút rồi hắn thật có chút hoài nghi đây là phòng của hắn hay không. Cắn răng, Phá Toái cố hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm lý. Người con gái trong phòng quan hệ rất lớn tới vận mệnh của trại cướp. Bắt buộc phải đối mặt thì cũng không cần tránh né làm gì. Phá Toái đẩy cửa đi vào, cô gái hiện đã tỉnh, đang ngồi bên chiếc bàn duy nhất trong phòng. Phòng của Phá Toái rất đơn giản, hắn sống rất đơn giản tuy rằng tâm tư khá là kín kẽ. Quần áo đơn sơ bạc màu cũng không thể che giấu vẻ đẹp của nàng, chỉ làm tăng thêm một nét dân dã dịu dàng của hoa cỏ may đồng nổi. Nàng đang nhìn chăm chú vào một viên ngọc màu trắng vô cùng tinh xảo, nhẹ nhẹ tỏa ra ánh sáng tuyệt đẹp, vô cùng nổi bật trong căn phòng có chút u tối. Ánh sáng tỏa ra trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, khuôn mặt đẹp mê người phối với nét sáng và tối tựa như bức tranh đẹp nhất trên đời in sâu vào con mắt Phá Toái. Qua giây lát đông cứng, Phá Toái cắn đầu lưỡi. Hắn quyết định hung ác với bản thân. Phá Toái bước tới giật lấy viên ngọc. Viên ngọc quá đẹp, ngoại trừ phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ như có như không thì cô có gì khác cả, nhưng có thể khẳng định đây chẳng phải là phàm vật, người sở hữu cũng chẳng phải là phàm nhân. Phá Toái đang định mở miệng hỏi thì cô gái đã vội quỳ xuống, đôi mắt ngấn lệ ướt át, sau đó là giọng nói òn ẻn nghẹn ngào vô cùng cất lên. Đại nhân, nhân từ tiếp số mệnh khổ đã rơi vào tay ngài thì cũng không có gì oán thán, duy viên ngọc này là vật duy nhất mẹ thiếp để lại cho. Cầu xin đại nhân, Phá Toái không có quyền được suy nghĩ nữa, vì một cặp vú trắng tròn, tràn đầy co giãn đang cọ lấy chân hắn. Xúc cảm mềm mại khiến lửa dục âm ỉ bốc lên mãnh liệt, thằng em của hắn phản ứng ngay. Chấn tĩnh, chấn tĩnh, chấn tĩnh, nhưng vô vọng, một bàn tay trắng nõn thon dài như búp măng tháo thắt lưng của Phá Toái, cây gậy TH. Tê to dài, tràn đầy gân xương xỉa chĩa thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp. Phá Toái ngay lập tức cảm thấy gậy TH. Tê tiến vào một nơi chật hẹp ẩm ướt, kèm theo đó là một cơn sung sướng chạy dọc cột sống lan ra khắp toàn thân khiến lông tơ hắn dựng đứng. Cô gái có vẻ cố hết sức cũng chỉ có phần quy đầu tiến vào trong cái miệng nhỏ nhắn, nàng dùng tay nắm lấy gốc gậy TH. Tê, vừa dùng chiếc lưỡi thơm liếm lấy quy đầu của Phá Toái, vừa dùng tay sóc. Phá Toái rên rỉ thành tiếng, sự sung sướng cùng cực tiễn hắn lên mây. Chẳng mấy chốc hắn gầm lên một tiếng, dùng hai tay bắt lấy đầu nàng, hung hăng dùng cây gậy TH. Tê đang căng cứng và nhấp nháp vào tận họng nàng, đôi mắt nàng mở to, bộ dạng như muốn sặc nhưng đôi tay thép của Phá Toái giữ vững đầu nàng, điên cuồng và ra vào. Cuối cùng bắn hết tinh dịch nồng nặc vào tận trong họng nàng, tràn cả ra ngoài, rơi dính trên bộ ngực trắng như trứng gà. Toàn thân Phá Toái run rẩy, miệng hắn thở dốc từng hơi. Hắn vẫn còn đang đắm chìm trong sự sung sướng khi lên đỉnh. Nàng ngồi bẹp dưới đất, nàng dùng ngón tay quyệt hết tinh dịch bên khóe miệng rồi mút sạch sẽ. Vừa mút vừa dùng đôi mắt ướt nước nhìn Phá Toái, đôi mắt đen láy như có ma lực hút hết hồn phách Phá Toái vào trong một hố đen mịt mù của nhục dục. Nàng bắt lấy gậy TH, tê dù đã xuất tinh nhưng vẫn còn cứng chắc của hắn, dùng lưỡi liếm sạch tinh dịch của hắn, trộn lẫn với nước miếng của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu của Phá Toái ra tốc điên cuồng, dù rằng nó vẫn luôn điên cuồng chảy, mang theo lửa dục không thể kiểm soát thiêu đốt cả tâm trí lẫn thể xác hắn. Phá Toái bế ngang nàng lên, hung hăng xé bỏ quần áo nàng. Bên dưới không có quần áo lót, chỉ có một thân thể hoàn mỹ trắng nõn gợi trịch. Phá Toái phóng tới giường, hung hăng đè lên thân thể mềm mại, tách chân nàng ra, dùng cây gậy TH. Tê đâm vào âm đờ, o nàng, chỉ một nhát tới tận hoa tâm. Vách thịt âm đờ, o co mạnh bóp chặt lấy con cu của hắn. Từng sự ma sát từ gậy TH, tê lan tỏa toàn thân, đem tới sự sung sướng thoải mái còn gấp ngàn lần lúc nãy. Phá Toái đã mất lý trí, giờ hắn chỉ biết phóng thích dục vọng bản năng nguyên thủy nhất của bản thân. Người con gái hét một tiếng thanh thúy, sau đó là từng tiếng rên rỉ đau đớn. Điều đó càng làm tăng thêm dục vọng của Phá Toái, hắn càng thêm điên cuồng nhấp hông, gậy TH. Tê bằng một tốc độ không tưởng ra ra vào âm đờ, o của nàng. Tay của hắn bắt lấy cái bánh bao lớn của nàng, vò bóp thành muôn hình vạn trạng. Trong phòng chỉ còn lại âm thanh va chạm bẹp bẹp giữa đùi và đùi, trộn lẫn tiếng rên rỉ của đàn bà và tiếng thở dốc hồng hộc của đàn ông. Tay cô gái gắt gao cấu chặt vào ga giường, đôi mi khép hờ, môi dưới cắn chặt dù vẫn phát ra những tiếng rên rỉ như nhạc. Đôi chân nàng bị Phá Toái vác lên vai, cả âm đờ, o dương lên phía trên mặc cho hắn đâm thọc hùng hục. Phía dưới nàng bỗng chốc co bóp mạnh mẽ cự long của hắn. Nỗi khoái cảm thăng hoa khiến Phá Toái a lên một tiếng rồi đâm cự long sâu hết mức vào âm căn nàng, thấu tới hoa tâm, đem tinh dịch toàn bộ phun vào, vừa phun vừa thọc vài cái. Người con gái cũng ư một tiếng dài rồi tiết thân, sự kích thích khi tinh dịch xịt thẳng vào tận sâu trong âm đờ o khiến nàng lên đỉnh. Tinh dịch cùng âm dịch hòa trộn vào nhau rỉ ra từ nơi giao nhau của hai người, chảy đầy lên giường. Phá Toái bỗng chốc liền hôn mê luôn. Trước đó hắn chỉ cảm thấy mình nằm đè lên một cơ thể êm hơn cả đệm bông, mặt hắn úp vào cặp vú to mềm. Hắn cứ thế đi vào giấc ngủ tận hưởng cái cảm giác đê mê nhất trên đời. Cách chương.